Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, thu phục Mộng Ách. Đi theo Tô Nghĩa bên người thời gian cũng không ngắn. Thời gian ô cấu thú tự nhiên có thể nghe hiểu Tô Nghĩa ý tứ. Tô Nghĩa nói tới đánh cho đến chết, cũng không phải thật muốn đánh chết Mộng Ách, mà chính là muốn cho Mộng Ách khắc sâu giáo huấn. Nói thí dụ như, tại thân thể cùng tâm hồn cho tàn phá. Đằng sau, thời gian ô cấu thú bổ nhào vào Mộng Ách trên thân. Hé miệng vừa cắn vừa xé. Tràng diện nhìn qua cực độ huyết tinh, nhưng đều là một số bị thương ngoài da. Chỉ bất quá mang cho người ta cảm quan rất mãnh liệt mà thôi. Trong nháy mắt, Mộng Ách thân thể cao lớn phía trên xuất hiện nguyên một đám miệng máu. Đau nó không ngừng kêu thảm. Tiểu tiện, thấy được chưa? Học tập lấy một chút. Tô Nghĩa nhắc nhở, làm như vậy nào có dùng kiếm khí tới thống khoái. Tiểu tiện có chút mộng, lấy hắn thông minh, tạm thời không cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Đợi đến Mộng Ách bị tra tấn thảm không nỡ nhìn thời điểm, Tô Nghĩa ra hiệu thời gian ô cấu thú có thể ngừng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Mộng Ách, ý vị thâm trường nói ra, tư vị thế nào? Còn dám hay không cùng ta cuồng rồi? Ta cũng không dám nữa. Mộng Ách triệt để sợ. Này tế nó, vết thương chồng chất, trên thân cơ hồ không có một khối đầy đủ địa phương. Tất cả đều là miệng máu. Cứ theo đà này, không phải chờ bị dằn vặt đến chết không được. Sớm như thế thức thời không phải tốt. Nhất định phải chọc giận ta tự rước lấy nhục. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Theo lại nói đến chính sự. Trước đó chúng ta tiến hành qua một trận đổ ước. Ngươi thua liền muốn thần phục ta. Hiện tại cần phải thực hiện hứa hẹn a. Mộng Ách yếu ớt nói. Cá với ngươi chính là Mộng Linh. Cùng ta Mộng Ách là một chút quan hệ cũng không có. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, nội tâm của hắn là phức tạp, cũng là tức giận, Mộng Linh là Mộng Ách ý niệm biến thành, bản là thuộc về một thể. Mộng Ách nói như vậy, rõ ràng cũng là tại chơi xỏ lá, cùng hắn chơi xỏ lá, hậu quả thường thường đều là rất nghiêm trọng. Tô Nghĩa cười, nụ cười nhìn như vô cùng âm u, đáng sợ. Mộng Ách ý thức được Tô Nghĩa tức giận, không nhịn được dùng mình một cái. Vội vàng nói. Có việc dễ thương lượng. Ngươi cũng không thể tiếp tục động thủ. Không có ý tứ. Ngươi tỉnh ngộ hơi chậm như vậy một chút. Tô Nghĩa thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Mộng Ách trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn biết. Tô Nghĩa lại muốn dạy huấn hắn. Vừa mới. Đã trải qua một lần tra tấn. Mùi vị đó. Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái này nếu là ở bị một trận, khẳng định sẽ sụp đổ. Tô Nghĩa không hề bị lay động. Trực tiếp cho thời gian ô cấu thú cùng bán nguyệt tinh đạp thú nháy mắt ra dấu. Cái sau ngầm hiểu, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng nhau tới Mộng Ách trên thân. Sau đó, cũng là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kéo dài không thôi, một mực kéo dài 5 phút đồng hồ. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Tô Nghĩa liền kêu dừng hai cái linh sủng. Ta phục, ta thật không dám. Mộng Ách tội nghiệp nhìn lấy Tô Nghĩa. Miệng lớn thở hổn hển. Muốn trở thành linh sủng của ta. Đây đều là cần phải trải qua giai đoạn. Cũng coi như là đối ngươi một sự rèn luyện đi. Tô Nghĩa tham thẳm cảm thán một tiếng. Nói đến cũng kỳ quái. Một đám linh sủng bên trong. Ngoại trừ Nhiếp Nhiếp bên ngoài. Còn lại linh sủng đều không ngoại lệ đều từng chịu đựng hành hung một trận. Tựa như thật cần trải qua như thế một cái giai đoạn. Mới có tư cách trở thành hắn linh sủng một dạng. Sau đó, Tô Nghĩa xuất ra một viên linh sủng đan cho Mộng Ách cho ăn vào. Đem thu phục về sau. Lại cho nó một viên uẩn linh đan. Trợ giúp khôi phục thương thế. Làm xong đây hết thảy. Liền đóng lại lang gia giới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.